Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tạo Hóa Chi Môn. Chương là Viên Tiên Thiên Long Châu thứ hai. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là vào giây phút cuối cùng thì Khanh Lam là một hợp đạo cường giả của Thái Tố Giới đã xuất hiện và giúp cho Linh Thành có thể chiến thắng được cái đám Thái Dịch Giới và còn bắt chúng phải bồi thường một lượng kha khá. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Khanh Lam có thân hình cao lớn, không râu, nhìn qua giống như một đại hán trung niên bình thường, thế nhưng đạo vận chung quanh thì lại như vũ trụ hạo hãn vậy. Lão nhìn Ninh Thành hồi lâu, lúc này mới gật đầu cười nói, người rất khá, bằng thực lực đạo nguyên mà xúc tiến cho Thái Tố Đạo Đỉnh, tổ kiến ra Thái Tố Đạo Đỉnh quân. Nếu không phải có người, ta e rằng Thái Tố Giới sớm đã biến thành cái loại thảm không nỡ nhìn. Ninh Thành cũng mỉm cười, vẫn là đa tạ Khanh Lam tiền bối, kịp thời chạy tới, nếu không cái mạng nhỏ của ta, nói không chừng đã phải bỏ lại nơi này. Khanh Lam cũng cười hăng hắc một tiếng. Thứ nhất, ta không phải là kịp thời chạy tới, mà ta đã tới từ sớm rồi, chỉ là một mực không có xuất thủ. Thứ hai, ngươi cũng không cần ở trước mặt ta giở trò lém lỉnh. Cho dù ta không tới, cái tên Ngao Bắc Giang kia cũng chưa chắc có thể xử lý được ngươi. Ninh Thành không có trả lời, việc Khanh Lam tới sớm hắn cũng đoán ra vài phần. Còn vị lão bài hợp đạo thánh đế của Thái Tố này đang chờ đợi điều gì thì hắn không rõ lắm. Tuy nhiên câu nói thứ hai của Khanh Lam quả thực không sai. Cho dù Khanh Lam không tới, Ngao Bắc Giang muốn dễ dàng giết hắn như vậy, đâu phải là chuyện có thể dễ dàng làm được. Được, ta đồng ý. Ẩn Tinh Văn nói xong trực tiếp ném ra một cái hũ nhỏ đen kịt cùng với một chiếc nhẫn. Trong hũ này là hỗn độn chi khí, đây cũng là thứ quý trọng nhất của ta. Trong nhẫn là thần linh mạch, ngươi xem qua đi. Chỉ cần ngươi có thể thả toàn bộ, đạo đình quân Thái Dịch Giới bị vây khốn, tặng cho ngươi thì có ngại gì. Ninh Thành chụp lấy cái hũ và nhẫn, thần thức quét vào bên trong, lập tức biết Ẩn Tinh Văn nói không ngoa. Hắn không thèm để ý đến hành động thu mua lòng người của Ẩn Tinh Văn, không chút do dự mà buông lỏng khốn sát trận. Nhìn thấy đạo đình quân trong khốn sát trận cấp thiết xông ra, Ninh Thành biết địa vị giới chủ của Thái Dịch Giới của Ẩn Tinh Văn e rằng cũng sẽ không vì lần xuất quân này mà sụp giảm, trái lại còn tăng thêm một bậc. Trước đó vị trí giới chủ của y chỉ dựa vào sự cường đại của bản thân, nhưng hiện tại lại có thêm một cái đạo đình thuộc chính hắn. Tinh Văn giới chủ, lần này ta nể mặt mọi người đều thuộc về ngũ thái giới, không nguyện uổng sát những cái đạo đình quân vô tội bị ngươi cổ động tới này. Nếu không, ngươi nghĩ chút đồ vật này của ngươi có thể cứu được nhiều người như vậy sao? Ta giết bọn họ, chiến lợi phẩm thu được trên người họ có lẽ không chỉ chừng này. Nhưng nếu còn có lần sau thì đừng trách Thái Tố Giới của ta không khách khí. Đến lúc đó thì không phải Thái Dịch Đạo Đỉnh Quân đến Thái Tố Giới của ta, mà ta sẽ dẫn Thái Tố Quân đến Thái Dịch Giới của ngươi. Ninh Thành căn bản không thèm để ý sắc mặt của Ẩn Tinh Văn, nghiêm giọng quát. Hắn cũng biết là bản thân chỉ có thể mõm như vậy thôi, còn việc dẫn quân đi Thái Dịch Giới, trừ phi hắn thần kinh mới làm vậy. Đạo đình quân của Thái Dịch Giới tới đây xâm lấn Thái Tố Giới, hiển nhiên là không dốc hết toàn lực. Một khi Thái Tố Giới đi công kích Thái Dịch, đối phương dựa vào hộ giới đại trận, chiến lược đâu chỉ gia tăng gấp bội. Hơn nữa Thái Tố Giới có một Khanh Lam, nhưng Thái Dịch Giới hạng người như Khanh Lam có lẽ còn nhiều hơn. Sắc mặt của Ẩn Tinh Văn càng thêm khó coi, hắn không thèm để ý đến Ninh Thành. Ninh Thành đây là đang đả kích uy vọng quán. Nếu nhắn tiếp lời thì mới là hỏng việc. Đưa ra nhiều đồ vật như vậy mà còn phải nghe Ninh Thành nói lời châm chọc, trong lòng Ẩn Tinh Văn có một loại cảm giác uất ức, chỉ muốn nôn ra máu thôi. Sau khi Thái Dịch Đạo Đình Quân bị Ninh Thành vây nhốt tận số bước ra khỏi khốn sát trận, Ẩn Tinh Văn ngay cả nửa nhịp thở cũng không dừng lại, trực tiếp kéo quân rời đi. Ngoài Thái Tố Giới vẫn còn hỗn loạn và sát khí tung hoành, một lần nữa lại khôi phục sự thanh tĩnh. Ngay cả các đình trụ của Thái Tố Đạo Đỉnh cũng nhào nhào tiến lên thi lễ với Ninh Thành, rồi dẫn quân rời đi. Rất nhanh, ở trên chiến trường hư không đẫm máu này chỉ còn lại khoảng hơn 100 người. Ninh Thành đi tới trước mặt Lục Đông Sách, hai tay đưa tới bản vũ gian thảo mộc. Cảm kích nói, Lục Huynh, lần này đa tạ Huynh đã dẫn người tới trợ quyền. Nếu không phải nhờ Huynh, Thái Tố Giới của ta sẽ lâm vào cảnh ngộ càng thêm bị động. Cuốn sách này xem như vật quy nguyên chủ, Ninh Thành ở đây một lần nữa xin cảm tạ. Lục Đông Sách thu hồi lại vũ gian thảo mộc mà Ninh Thành giao trả, bật cười một tiếng. Ninh Thành, chúng ta tương giao tâm đầu ý hợp, nói những lời này thì quá khách khí rồi. Đáng tiếc là ta vô pháp có thể ảnh hưởng tới Thái Thủy Giới, khiến cho Thái Thủy Giới xuất quân. Ta cũng không ngờ thực lực của đạo đình các ngươi lại cường đại như thế. Cho dù Lục Đông Sách ta không tới, ngươi cũng chẳng sợ hạng người như Ẩn Tinh Văn của Thái Dịch. Nếu như Lực Huynh không tới, ta sẽ không thể nhẹ nhàng như thế này được. Mọi người cùng đi tới Thái Tổ đạo đình của ta làm khách đi. Đứng ở bên ngoài như thế này thực sự không phải đạo đãi khách. Ninh Thành cũng không nói ngoa, nếu Lục Đông Sách không dẫn theo mấy chục vị hỗn nguyên cường giả tới đây, Thái Tổ tuy rằng vẫn thắng, nhưng khó mà vây nhốt được nhiều đạo đỉnh quân đến như vậy. Dưới sự dẫn dắt của Ninh Thành, một nhóm người tiến vào tân khách đại điện của Thái Tổ đạo đình. Lục Đông Sách cùng những người khác đều là tiền lai tương trợ. Hơn nữa Thái Tổ đạo đình lại một lần nữa thắng trận. Tuy rằng lần này chém giết không nhiều, nhưng là cổ vũ khí thế của Thái Tổ là cực lớn. Ninh Thành đối với Lục Đông Sách cùng những người khác càng thêm nhiệt tình, các loại đạo quả không cần tiền mà đưa ra, chia đều khoản đãi Lục Đông Sách cùng các vị thánh đế từ Thái Thủy giới tới đây. Tiêu Thiên Đông của Thái Sơ giới tuy rằng cũng nằm trong danh sách hoan nghênh của Ninh Thành, nhưng rõ ràng cảm giác mức độ nhiệt tình của Ninh Thành đối với y kém hơn rất nhiều. Tiêu Thiên Đông cũng không cách nào biểu đạt sự bất mãn, lúc mà Ninh Thành cần nhất thì y lại chần chừ không tương trợ. Hơn nữa thực lực Thái Tổ giới vượt xa ngoài dự đoán của y và Lệ Kiên Thành. Nếu Thái Tổ giới chiến với Thái Sơ giới, rốt cuộc hưu chết về tay ai, khó mà nói trước. Một trận yến tiệc khách chủ đều vui, cuối cùng Ninh Thành đích thân tiễn Lục Đông Sách ra khỏi Thái Tổ giới, mà Khanh Lam thì cũng trao đổi phương thức liên lạc với Ninh Thành rồi rời đi. Ninh Thành có thể nhìn ra được là Khanh Lam có chút không xem trọng Khang Tú Sơn và Sư Nhất Tinh. Hơn nữa Sư Nhất Tinh và Khang Tú Sơn cũng có chút kiêng dè Khanh Lam, cho nên hắn cũng tận lực không để bọn họ tụ tập cùng nhau. Sau trận chiến này, uy vọng của Ninh Thành tại Thái Tổ giới càng như mặt trời ban trưa, soi sáng ngay cả trong mưa luôn. Có thể nói là Thái Tổ đạo đình của Ninh Thành lúc này hoàn toàn là một đạo quân thực thụ. Chỉ cần Ninh Thành phát ra đạo quân lệnh, cho dù là Vương Hóa Trọng của Hà Lạc Thánh Tông lúc này cũng bố bảo không dám kháng cự. Ninh đạo quân, ta cũng phải trở về Thái Sơ giới đây. Đợi đến lúc cần bố trí chuyển tống trận, ta sẽ lại tới Thái Tổ mời đạo quân. Tiêu Thiên Đông trở nên khách khí hẳn, y nhìn ra được Ninh Thành đối với mình có chút không chào đón. Ban đầu y định sau đại chiến là sẽ đưa Ninh Thành đi, hiện tại xem ra câu này nhắc cũng đừng hòng nhắc tới. Ninh Thành gật đầu, được, vậy thỉnh Ly Phượng Đình trụ tiễn Tiêu đạo hữu một đoạn. Dù sao Tiêu Thiên Đông cũng đã trợ giúp Sư Nhất Tinh một chút, nếu không Sư Nhất Tinh nói không chừng còn trọng thương, cho nên mặc dù Tiêu Thiên Đông có chút lấp lửng, Ninh Thành vẫn khách khí để cho Ly Phượng tiễn một đoạn. Trong lòng Tiêu Thiên Đông rất là bất lực, Lục Đông Sách là một hỗn nguyên thánh đế mà để Ninh Thành đích thân tiễn ra ngoài, còn y là một vị cường giả hợp đạo, Ninh Thành chỉ để một đình trụ như Ly Phượng tiễn. Hơn nữa y cũng có thể dự liệu được tương lai Thái Sơ giới thực sự muốn mời Ninh Thành bố trí trận pháp, ước chừng người ta cũng không dễ mời. Ninh Thành trước nay đều theo chuẩn tắc này, người khác đối xử với hắn như thế nào hắn sẽ đối xử lại như thế. Tiêu Thiên Đông không muốn xuất lực mà lại đòi hưởng lợi, vậy thì đừng có nằm mơ. Ninh Thành, chúng ta đi Thái Tổ Hải một chuyến đi. Thấy việc bên này đã xong, Sở Mạn Hà lên tiếng. Được, vậy thì đi. Trong lòng Ninh Thành kỳ thực cũng mong nhớ viên tiên thiên Long Châu ở trong tẩy Long Chỉ Thái Tổ Hải. Hiện tại Thái Tổ giới đã giữ được rồi, ưu tiên hàng đầu phải mang tiên thiên Long Châu về. Phía ngoài tẩy Long Chỉ thuộc về Thái Tổ Hải, 36 vị cường giả hỗn nguyên dựa theo phương vị mà đứng đó. Dưới sự chỉ dẫn của Hắc Bạch Tu và Bảng Viên, mỗi người trong tay đều nắm một cán trận kỳ. Hắc Bạch Tu quát lên một tiếng động thủ, 36 cây trận kỳ mang theo 36 đạo hỗn nguyên quy tắc lực lượng quanh vào biên duyên của tẩy Long Trì. Toàn bộ Thái Tổ Hải vào giờ khắc này cuộn trào, bao gồm cả Trầm Ngư Cung và Ngân Long Tộc ở cách tẩy Long Trì rất xa cũng khẽ run rẩy. Cường giả hai nơi nhào nhào xông ra khỏi tông môn muốn thăm dò xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Đạo vận quy tắc lực lượng bên ngoài tẩy Long Trì liên miên bất tuyệt ép vào nhau. Thủy khí trong tẩy Long Trì dưới những quy tắc lực lượng này trong nháy mắt liền biến mất và khô cạn. Tiếng nổ vang rền ngày càng lớn, tẩy Long Trì rốt cuộc nứt ra, một viên châu tử thành sắc to cỡ nắm tay bỗng nhiên từ giữa tẩy Long Trì khô cạn nứt nẻ mà bay lên, mang theo vạn thiên thuần tịnh vô bỉ nguyên khí. Ninh Thành, đây chính là tiên thiên Long Châu của tẩy Long Trì, người mau khóa chặt viên Long Châu này rồi phong ấn nó lại. Bàng Viên nhìn thấy viên châu tử này lập tức gọi Ninh Thành. Không đợi Bàng Viên nhắc nhở, Ninh Thành đã xông lên thu hồi tiên thiên Long Châu. Loại bảo vật này Ninh Thành tự nhiên rõ ràng, hắn đã từng đạt được một viên bảo vật trấn áp trận tâm của Thái Dịch Khốn Sát trận, chính là một viên tiên thiên Long Châu. Tiên thiên Long Châu bị Ninh Thành thu hồi, tiếng nổ vang của Thái Tổ Hải nhỏ đi rất nhanh, một lần nữa khôi phục thanh tĩnh. Chỉ là tẩy Long Trì nơi này đã sớm không còn cái loại thần linh nguyên khí thuần tịnh như ban đầu, chỉ còn sót lại một chút hơi thở của tẩy Long Trì còn chưa tan hết. Đà tạ các vị đã tương trợ. nếu không ta tuyệt đối không cách nào lấy được viên tiên thiên long châu này. Ninh Thành cầm viên tiên thiên long châu trong tay mà ôm quyền cảm tạ. Hắc Bạch Tu cười ha hả, đây vốn dĩ là đồ vật của ngươi, chúng ta sở dĩ có thể nhanh chóng khôi phục tu vi như vậy cũng là nhờ vào tẩy long chỉ này. Ninh Thành thu hồi tiên thiên long châu rồi lại nói, Thái Tố mặc dù quy tắc không được đầy đủ nhưng ta vẫn đang nỗ lực, các vị nếu như muốn thường trú tại Thái Tố giới thì có thể tùy ý tìm kiếm linh sơn. Không đợi Ninh Thành nói hết câu, Bàng Viên đã đứng ra. Chúng ta đều là bằng hữu, lần này để ta nói đi. Trước đó mọi người đã thương lượng xong, có 12 vị cũng giống như ta, muốn lưu lại Thái Tố giới. Những người còn lại thì muốn đi hư không tìm kiếm một chút cơ duyên, tạm thời không ở lại đây. Ninh Thành nghe thấy phần lớn mọi người muốn rời khỏi Thái Tố tiến vào hư không, trong lòng mặc dù có chút không nỡ, nhưng vẫn nói. Bất luận rời đi hay là lưu lại nơi này, thì mọi người đều là tới giúp đỡ Ninh Thành ta, sau này mãi mãi sẽ là bằng hữu của Ninh Thành. Ta không có gì khác để tặng, chỉ có thể gửi gắm tình hữu nghị của ta. Cảm ơn các vị bằng hữu đã tới tương trợ. Sau này nếu như các vị có gì khó khăn, chỉ cần tìm tới ta, Ninh Thành nhất định sẽ ra tay. Ta ở đây có chuẩn bị vài chiếc nhẫn, mỗi chiếc bên trong đều có 3 nhánh cực phẩm thần linh mạch, 1.000 nhánh thượng phẩm thần linh mạch, cùng với 10.000 vạn thần tinh. Đây chỉ là một chút tâm ý của ta, thỉnh các vị bằng hữu xin đừng từ chối. Mọi người đều đại hỷ, đồ vật Ninh Thành tặng đối với một cá nhân mà nói thì xem như vô cùng phong hậu. Đừng nhìn đạo quân động một chút là lấy ra hàng trăm nhánh cực phẩm thần linh mạch, nhưng đạo quân thì có được mấy người đây. Số thần linh mạch này phần lớn đều là tài phú của cả một đạo đình. Quan trọng hơn là lời hứa hữu nghị của Ninh Thành. Từ trận đại chiến này, tất cả mọi người đều nhìn ra được tiềm lực của Ninh Thành nó lớn cỡ nào. Là một vị hỗn nguyên thánh đế, ở trong hư không vô tận thực sự chẳng tính là gì. Ai có thể khẳng định tương lai sẽ không có chuyện xảy ra. Có một vị bằng hữu như Ninh Thành, chẳng có ai dở hơi mà lại đi từ chối cả. Trong nghênh tân điện của Thái Dịch giới chủ Sơn, Ẩn Tinh Văn mặt trầm như nước. Mặc dù trong điện ngồi đầy người, nhưng lại yên tĩnh đến chút tịch mịch. Một lúc lâu sau, Ngao Bắc Giang ngồi vị trí hơi xa đứng dậy. Tinh Văn huynh, lần này lá gan của ta quá nhỏ, bị tên Khanh Lam kia dọa chạy. Nếu không phải do ta, thì có lẽ tổn thất của mọi người sẽ nhỏ hơn một chút. Là một vị hợp đạo thánh đế độ qua nhị suy, Ngao Bắc Giang đứng lên tự vạch vết sẹo như vậy, quả thực là khó xử đến cực điểm. Chỉ là hắn cũng không còn cách nào khác, hắn không thể rời khỏi Thái Dịch giới. Mà đã không thể rời đi, vậy thì bắt buộc phải cúi đầu trước Ẩn Tinh Văn. May mắn Ẩn Tinh Văn là hảo hữu của hắn, cho dù cúi đầu thì cũng chẳng có gì to tát. Huống hồ hắn tin tưởng mọi người không ai là kẻ ngốc, cho dù Ngao Bắc Giang hắn không chạy, thì tổn thất của mọi người vẫn cứ là tổn thất. Ẩn Tinh Văn lắc đầu. Bắc Giang, lần này không trách người được, lão thất phù Khanh Lam kia sớm đã ẩn nấp ở một bên, thứ mà lão đợi chính là cơ hội đó, lúc đó nếu như người không đi thì e rằng sẽ gặp nguy hiểm. Mặc dù mấy vị hỗn nguyên thánh đế ngồi trong điện đều khinh bỉ cái sự bỏ chạy không màng đến liêm sỉ của Ngao Bắc Giang, nhưng cũng biết Ẩn Tinh Văn nói là sự thật. Nếu lúc đó mà Ngao Bắc Giang không quyết đoán rời đi, có lẽ thực sự sẽ bị Khanh Lam xử lý. Ngao Bắc Giang ôm quyền một cái rồi lại nói, lần này Thái Dịch ta tổn thất thảm trọng, Lưu Ang đạo đình càng bị đánh tan. Thái Dịch ta xưa nay vốn là đứng đầu trong ngũ đại đạo đình, tường hỗ phủ trì cực kỳ vững chắc. Hiện tại Lưu Anh đạo đình không còn nữa, ta kiến nghị sẽ do Tinh Văn giới chủ đứng ra tổ kiến một đạo đình mới. Đạo đình này có thể đổi tên thành Thái Dịch đạo đình. Trong lòng Ẩn Tinh Văn âm thầm gật đầu, câu nói này của Ngao Bắc Giang xem như vẫn còn tỉnh huynh đệ. Lúc này đứng ra ủng hộ hắn thành lập Thái Dịch đạo đình, quả thực là một sự ủng hộ to lớn. Tuy nhiên hắn rất rõ ràng, thành lập đạo đình thì được, nhưng thành lập Thái Dịch đạo đình thì tuyệt đối là không có khả năng. Quả nhiên lời của Ngao Bắc Giang vừa dứt thì giải tâm thủy của Thái Huyền đạo đình liền đứng dậy. Đề nghị của Bắc Giang huynh, Thái Huyền đạo đình ta đồng ý. Thái Dịch giới quả thực không thể không có Lưu Anh đạo đình. Ta cũng tán thành Tinh Văn giới chủ, đốc thúc trọng tổ Lưu Anh đạo đình. Chỉ là ngũ đại đạo đình của Thái Dịch giới hợp lại với nhau thì mới gọi là Thái Dịch đạo đình. Đem Lưu Anh đạo đình mà đổi tên thành Thái Dịch đạo đình thì có chút không ổn. Giải tâm thủy vừa dứt lời, Lô Tô Nhiên và Diệp Thiên Hoa cũng đứng dậy, thậm chí đại biểu cho đình trụ của Giao Hoa đạo đình là Cổ Nhược Hy cũng đứng dậy, nhao nhao biểu thị Lưu Anh đạo đình không nên đổi tên. Vốn dĩ Ẩn Tinh Văn chủ trì đạo đình quân vây công Thái Tố giới đại bại, đạo quân của các đạo đình khác có thể không nể mặt Ẩn Tinh Văn, thậm chí không tới tham gia đại hội mời chào này của hắn. Chỉ là Lưu Anh đạo đỉnh suy bại, tất yếu sẽ bị Ẩn Tinh Văn tiếp quản. Ẩn Tinh Văn vốn là giới chủ, hiện tại tiếp quản Lưu Anh đạo đỉnh tuyệt đối sẽ mạnh hơn trước kia. Đối mặt với một Ẩn Tinh Văn ngày càng mạnh, bọn họ cũng không muốn làm căng. Có thể nói, hai lần Thái Dịch Đạo Đỉnh quân đại bại, người duy nhất được lợi không ai khác chính là Thái Dịch giới chủ Ẩn Tinh Văn. Nếu như không phải đám người Lôi Tu Nhân cũng đi theo tới Thái Tô giới, bọn họ thậm chí hoài nghi đây có phải là âm mưu của giới chủ hay không. Trong lòng rất là bất lực, Ẩn Tinh Văn cũng đành đứng ra mà nói. Các vị đạo quân nói đều có lý, Lưu Anh Đạo Đình sẽ do ta tới trọng tổ, còn về tên gọi cứ vẫn là Lưu Anh Đạo Đình. Còn một điểm nữa, đối với thất bại của Thái Dịch Đạo Đỉnh quân lần này, các vị có ý kiến gì không? Không ai lên tiếng cả, mọi người đều giữ im lặng. Ẩn Tinh Văn âm thầm thở dài. Không có đạo đỉnh quân của chính mình, quả nhiên là không được. Bình thường không nhìn ra, nhưng một khi ở thời khắc mấu chốt như thế này, mọi chuyện đều bộc lộ rõ ràng không sai vào đâu được. Kỳ thực trong lòng Ẩn Tinh Văn, lúc này đột nhiên phản công Thái Tô giới mới là đúng đắn. Thái Tô giới vừa chiến thắng Thái Dịch Đạo Đỉnh quân, nhưng lực lượng của Thái Tô giới rất nhiều là mượn tới. Sau trận đại chiến này, Tiêu Thiên Đông của Thái Sơ giới chắc chắn rời đi, còn Khanh Lam nói không chừng cũng càng là đi mất. Cộng thêm những cường giả lai lịch bất minh mà Ninh Thành mời tới, cũng không biết có thể ở lại được mấy người. Còn về mấy vị Hỗn Nguyên Thánh Đế của Thái Sơ Đan hội kia thì lại càng không có khả năng lưu lại. Còn Thái Dịch giới thì khác, Thái Dịch giới có thể dễ dàng tìm ra thêm nhiều hợp đạo thánh đế. Nếu các đại đạo đình đồng tâm hợp lực, cho dù tìm ra 7-8 vị hợp đạo thánh đế rồi cùng nhau đi Thái Tô giới cũng không phải là chuyện không thể. Có thể nói lúc này đột ngột phản công, tỷ lệ thắng là vô cùng lớn. Đáng tiếc là chỉ có một mình hắn nghĩ vậy, những người khác không muốn đáp lời. Thế quả thực không có ai đứng ra, Ẩn Tinh Văn đành phải chủ động nói. Nếu đã như vậy, lần nghị sự này đến đây thôi, ta sẽ mau chóng đem Lưu Anh Đạo Đình tổ kiến lại, tăng cường thực lực Thái Dịch giới. Một nhóm người nhao nhao đứng dậy cáo từ, Ẩn Tinh Văn trong lòng thở dài một hơi, và thời khắc này, hắn thậm chí có chút hâm mộ Ninh Thành rồi. Thực lực của Thái Tô giới mặc dù là yếu, nhưng địa vị của Ninh Thành ở tại Thái Tô giới còn cao hơn địa vị của hắn ở Thái Dịch giới. Trước đây, hắn đối với việc có nắm thực quyền toàn bộ Thái Dịch giới hay không, kỳ thực không quá để tâm. Nhưng lần này Thái Tô giới phát hiện thế giới sơn mà hắn vẫn không cách nào cướp được, trong lòng nảy sinh thêm một vài ý nghĩ. Nếu như thực lực quán đủ mạnh, có thể cướp được thế giới sơn, e rằng hắn sẽ trở thành người đầu tiên bước chân vào bước thứ ba. Chính vì hắn không có đủ thực lực cho nên mới không đạt được thế giới sơn. Ngao Bắc Giang vẫn không rời đi. Sau khi tiễn mọi người, Ẩn Tinh Văn đang tiếp tục định hỏi thăm một chút về chuyện thế giới sơn thì bỗng nhận được một đạo tin tức. Hắn cũng phái ra một đạo tin tức, lúc này mới nhìn sang Ngao Bắc Giang cười nói. Bắc Giang, tên Phượng Tứ Ngân này thực sự không cam tâm, vẫn còn tới đây tìm ta. Ngao Bắc Giang thở dài, lại nói. Tinh Văn Huynh, ta hoài nghi lần này Phượng Tứ Ngân tới tìm Huynh không phải vì chuyện của Thái Tô giới. Người này ta vẫn còn hiểu một chút, ta tin rằng Thái Tô giới, bố bảo hắn cũng không dám đi nữa. Ẩn Tinh Văn gật đầu, người không nói ta cũng biết, hẳn là vì Lão Thất và Lão Thập Nhất của hắn mà tới. Trong lúc hai người đang nói chuyện thì Phượng Tứ Ngân đã được dẫn vào. Phượng Tứ gặp qua Tinh Văn giới chủ, gặp qua Bắc Giang Huynh. Lần này Phượng Tứ thực lực là bất đắc dĩ, tới đây thỉnh tội. Phượng Tứ Ngân vừa đến đã hạ mình. Sau khi nói ra câu này, nỗi uất đức trong lòng hắn, có lẽ chỉ có chính hắn mới hiểu được. Với tư cách là cung chủ của Vô Giới Cung, mỗi một lần luận đạo đại hội không biết có bao nhiêu người chuyên môn tìm tới Vô Giới Cung để nghe hắn luận đạo, mà hôm nay hắn lại phải thấp giọng để cầu xin cả khác, cái tâm tình này không ai có thể hiểu giúp cho. Bởi vì một tên Ninh Thành nhỏ bé, Vô Giới Cung của hắn đã không còn Vô Giới Cung năm xưa nữa, ngay cả khi hắn còn chưa vẫn lạc, trong lòng hắn cũng hiểu rõ là huy hoàng đã từng có của Vô Giới Cung, nó đã sớm trôi qua rồi. Từ hào sảng và uy vọng mà hắn tích lũy bao nhiêu năm nay, hiện tại ước chừng cũng tiêu hao 9 phần. Trong tình huống này, y còn không thể không tới cầu Ẩn Tinh Văn. Phượng Thất và Phượng Thập Nhất bị giết tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, khẩu khí tức này Phượng Tứ Ngân hắn nuốt không trôi. Càng huống hồ là thi thể của Phượng Thất hắn bất buộc phải mang về. Cho dù không còn thi thể, tia thất thải Phượng Hoàng huyết mạch trên người của Phượng Thất bắt buộc phải tìm thấy. Tứ Ngân đạo hữu khách khí rồi, tình huống lúc đó không phải lỗi của ngươi. Tứ Ngân đạo hữu đã tới rồi thì mau ngồi xuống. Phong độ của Ẩn Tinh Văn vẫn còn, mặc dù Phượng Tứ Ngân lâm trận bỏ chạy thì hắn vẫn tỏ ra khách khí. Phượng Tứ Ngân không nói chuyện, đã thương lượng trước đó mà chỉ nói. Tinh Văn giới chủ, Vô Giới Cung của ta, kinh doanh tại hư không nhiều năm, cũng tích lũy được một số bảo vật. Năm xưa, ta từng đạt được một cánh hoa của tạo hóa thanh liên. Ẩn Tinh Văn bỗng nhiên đứng bật dậy kích động hỏi, Tứ Ngân đạo hữu, người nói là người từng đoạt được cánh hoa của tạo hóa thanh liên. Lão không thể không kích động. Lão dẫn đạo đình đại quân bao vây Thái Tô giới là vì cái gì? Chẳng phải là vì Ngao Bắc Giang nói trong tay Ninh Thành có thể là có thế giới sơn sao? Tạo hóa thanh liên chính là bảo vật chẳng kém so với thế giới sơn, hơn nữa còn là bảo vật tạo hóa. Phượng Tư Ngân lúc này nói ra cánh hoa của tạo hóa thanh liên thì mục đích đã hiện rõ. Hắn khẳng định, ngữ khí bình thản, không sai, quả thực là cánh hoa của tạo hóa thanh liên. Tinh văn giới chủ của là cũng biết, Phượng gia ta có huyết mạch truyền thừa của thái cổ thất thải Phượng Hoàng. Loại truyền thừa này đối với người khác có lẽ không có tác dụng gì, nhưng đối với Phượng gia ta lại là sinh ra cơ duyên nhiều nhất. Đệ đệ Phượng thất của ta là người truyền thừa duy nhất của Phượng gia có ẩn hàm một tia huyết mạch của thất thải Phượng Hoàng. Hiện tại hắn đã vẫn lạc tại huyền hoàng thiên ngoại thiên. Ẩn Tinh Văn không cần Phượng Tư Ngân nói tiếp đã chủ động lên tiếng. Ý của Tư Ngân đạo hữu ta đã hiểu. Nếu ta đáp ứng, vậy thì bắt buộc phải cùng ngươi đi một chuyến. Bất luận thế nào ta cũng sẽ giúp ngươi tìm lại tia huyết mạch thất thải Phượng Hoàng trên người của Phượng thất. Phượng Tư Ngân nghe lấy đây lập tức kích động đứng dậy. Đà tạ Tinh Văn giới chủ, chỉ cần Tinh Văn giới chủ có thể giúp ta tìm lại tia huyết mạch Phượng Hoàng của Phượng gia thì cái mạng Phượng tứ này chính là của giới chủ. Sau chuyện này ta muốn mời giới chủ tới vô giới cung của ta, Phượng tứ sẽ đích thân dâng lên cánh hoa của tạo hóa thanh liên. Ẩn Tinh Văn mỉm cười gật đầu, được, nếu như đã vậy, đợi ta giao đãi xong chuyện tổ kiến đạo đỉnh, chúng ta sẽ tới huyền hoàng thiên ngoại thiên. Đúng rồi, Bắc Giang cũng có thể cùng ta qua đó. Ngao Bắc Giang há miệng nhưng cuối cùng không nói được ra lời mình muốn nói. Hắn nghĩ rằng hai tên đệ đệ của Phượng Tứ Ngân tu vi đều bình thường, kẻ ra tay giết chết hai tên kia chắc chắn không phải là nhân vật đáng sợ như hắn tưởng tượng. Nhưng bất luận thế nào hiện tại hắn đều không muốn đi huyền hoàng thiên ngoại thiên, cho dù có đi thì cũng phải đợi hắn bước vào bước thứ ba rồi hắn nói. Thái Tô Sơn là nơi ở của Ninh Thành, hiện tại trừ hắn ra còn có 12 vị hỗn nguyên thánh đế, bao gồm cả Sở Mạn Hà. Vốn dĩ, 12 vị hỗn nguyên thánh đế này không rời khỏi Thái Tô giới, Ninh Thành muốn tìm nơi khác cho bọn họ. Chỉ là các vị hỗn nguyên thánh đế này đều nhìn chúng Thái Tô Sơn. May mà, Thái Tô Sơn phương viên quá rộng, cực phẩm thần linh mạch của Ninh Thành lại nhiều, hắn dứt khoát mời mọi người cư trú luôn. Bản thân Ninh Thành cũng ở Thái Tô Sơn bế quan để củng cố tu vi. Hắn mới chỉ là đạo nguyên trung kỳ, thực lực này đặt ở Thái Tô giới đã coi là cường giả. Nhưng Ninh Thành rất rõ ràng, thực lực này của hắn đối với Thái Dịch giới mà nói chỉ là tôm tép. Mà Ninh Thành hiện tại cấp thiết cần đi một chuyến Thái Dịch giới, Sư Quỳnh Hoa nàng còn đang ở đó, hắn không thể nào dẫn đạo đình quân qua đó, biện pháp duy nhất là phải để cho tu vi của bản thân cao hơn mới có đủ thực lực đi tìm nàng. Ngũ Thái giới sau khi trải qua hai trận chiến tại Thái Tố và Thái Dịch, bỗng nhiên bình lặng trở lại. Không chỉ có Ngũ Thái giới bình lặng mà ngay cả vùng hư không này cũng trở nên vô cùng yên tĩnh. Ninh Thành ở lại Thái Tố Sơn bế quan, thỉnh thoảng cùng những hỗn nguyên cường giả của Vĩnh Vọng Môn luận đạo. Tu vi ngày càng vững chắc, cộng thêm với thần linh nguyên khí ở Thái Tô Sơn vô cùng nồng đậm, cảnh giới quán ngày càng thăng tiến. Ba người Ninh Nhược Lan, Yến Tế và Kỷ Lạc Phi tu luyện ở đây, lại có Ninh Thành ở bên cạnh chỉ điểm vui vầy, tốc độ tiến cảnh tu vi còn nhanh hơn Ninh Thành nhiều. Hai năm thời gian thấm thoát trôi qua, ngày hôm nay Ninh Thành vừa cùng với bảng viên Hắc Bạch tu luận đạo xong, thì bỗng nhiên hộ trận bị xúc động. Thần thức quán quét ra ngoài thì thấy Ly Phượng dẫn theo một gã tu sĩ cấp thấp mà hắn căn bản không quen biết đứng bên ngoài. Ly Phượng là đình trụ của Thái Tố Đạo Đình. Thái Tố Đạo Đình không có hộ đình, có thể nói ngoại trừ Ninh Thành ra thì địa vị của Ly Phượng là cao nhất. Vì Ly Phượng có địa vị cao là đang dẫn theo một tu sĩ chỉ có vĩnh hằng cảnh tới đây tìm hắn thì chắc chắn phải có chuyện. Ninh Thành lập tức mở ra hộ trận, mời Ly Phượng vào trong. Ly đình trụ, đây là... Ninh Thành nghi hoặc nhìn gã tu sĩ vĩnh hằng cảnh sau lưng Ly Phượng. Hắn nhìn ra được Ly Phượng truyền môn dẫn gã này tới đây cho hắn. Ly Phượng chỉ vào tu sĩ kia mà nói, hắn đặc biệt từ xa trở về Thái Tố giới, tìm đến Thái Tố đạo đỉnh, nói là có chuyện gấp muốn tìm đạo quân. Thế Ninh Thành nhìn qua, gã tu sĩ vĩnh hằng cảnh này vội vàng tiến lên, khom lưng thì lễ. Vãn bối Lư Tích Mặc, họ thác của Giang Mãn tiền bối, cùng với Mục Nguyệt Bình tiền bối, đặc biệt tới bái kiến Ninh tiền bối. Nghe thế là Giang Mãn và Mục Nguyệt Bình, Ninh Thành lập tức động dung. Vợ chồng Giang Mãn đang ở đâu, tại sao bọn họ lại không tự tới đây? Vợ chồng Giang Mãn và Mục Nguyệt Bình là hai người Ninh Thành có quen biết tại Thái Tố Hải. Hai người này cực kỳ quang minh lỗi lạc, còn cho Ninh Thành mượn luôn nhân quả đại thần thông. Chỉ là Ninh Thành vẫn chưa có đi tu luyện môn thần thông này, cho nên khi nghe thấy tin tức của hai người hắn vội vàng hỏi thăm. Lưu Tích Mặc vội vàng nói, Giang Mãn tiền bối và Mục Nguyệt Bình tiền bối từng tới Thiên Tố Thánh Thành. Lúc đó đạo quân không có ở đây, hai vị tiền bối đối với việc đạo quân trưởng khống Thái Tố Đạo Đình phi thường là khai tâm. Sau đó lại nghe đạo quân cần tới Ngũ Nhưỡng, hai vị tiền bối quyết định sẽ đi tìm tin tức về Ngũ Nhưỡng. Vài năm trước, Giang Mãn tiền bối biết được Tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên có tin tức về hỗn độn, đệ nhất nhưỡng là tức nhưỡng, liền lập tức quyết định tiến hành tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Trước khi đi, Giang Mãn Tiền Bối đem bảo ta đem chuyện này truyền về cho đạo quân. Mặc dù có phù lục của Giang Mãn Tiền Bối tương trợ, nhưng do tu vi ta quá thấp, phải mất mấy năm thời gian mới chạy về được Thái Tố Giới. Trong lúc nói chuyện thì Lưu Tích Mặc lấy ra một cái thủy tinh cầu âm ảnh đưa cho Ninh Thành. Thần thức của Ninh Thành quét vào lập tức biết lời của Lưu Tích Mặc nói là thật. Vợ chồng Giang Mãn và Mục Nguyệt Bình quả thực đã đi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Xem chừng lúc vợ chồng họ tới Thiên Tố Thánh Thành, lúc đó thì hắn lại quay về Tứ Đại Tinh Không. Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, Ninh Thành không phải lần đầu tiên nghe tới. Hắn không ngờ nơi đó lại có tin tức về tức nhưỡng. Tức nhưỡng là một trong tài liệu chân quý nhất trong vũ trụ hạo hãn này, thậm chí còn chân quý hơn hỗn độn chi khí. Loại đồ vật này xuất hiện tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, vợ chồng Giang Mãn chắc chắn là không thể giành được. Mục đích của họ, Ninh Thành cũng rất rõ ràng, đó là giúp hắn đi thăm dò hành tung của tức nhưỡng. Trong lòng Ninh Thành càng thêm cảm kích vợ chồng Giang Mãn, hai người này quả thực đủ tình nghĩa. Ban đầu lúc hắn bị giáp chấp sự truy sát, Giang Mãn và Mục Nguyệt Bình cũng dốc hết sức lực giúp đỡ. Hiện tại hai người lại đi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên vẫn là vì làm việc cho hắn, Ninh Thành không thể bỏ mặc họ. Ngay từ đây, hắn quyết định đi một chuyến Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, nên nói với Lý Phượng, Lý Đỉnh Trụ, ta phải đi một chuyến tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, ngươi đưa Lưu Tích Mặc tới đạo đỉnh an trí cho tốt. Tin tức về tức những xuất hiện, Lý Phượng biết là vô luận thế nào Ninh Thành cũng phải đi xem thử. Những gì mà lão có thể làm chính là giúp Ninh Thành ổn định lại Thái Tố đạo đỉnh, để như Ninh Thành không có nỗi lo phía sau lưng. Thực tế là sau khi chiến thắng của Thái Tố Giới lần thứ hai trước Thái Dịch đạo đỉnh quân do Ẩn Tinh Văn cầm đầu, thì vị trí đạo quân của Thái Tố đạo đỉnh của Ninh Thành đã là vững như bàn thạch. Tiễn Lý Phượng đi, Ninh Thành quyết định tìm Sở Mạn Hà và Diên Bân Kỷ hai người. Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, hắn từng nghe nói qua, nơi này là một địa phương nằm ở biên duyên của vị diện, nghe nói là có rất nhiều cường giả xuất hiện ở đó. Hắn hiện tại tu vi đạo nguyên trung kỳ, tự bảo vệ mình thì có lẽ không thành vấn đề, nhưng nếu mà muốn tranh đoạt tức nhưỡng thì chưa đủ. Sở Mạn Hà là hợp đạo thánh đế cực mạnh, mà Diên Bân Kỷ là bán bộ hợp đạo, chỉ thiếu một bước là có thể hợp đạo thành công. Có hai người này tương trợ, thực lực ở bất cứ đâu trong hư không cũng đều có thể đi. Ninh Thành còn chưa tới động phủ của Sở Mạn Hà thì hộ trận của Thái Tố Sơn lần nữa bị xúc động, thần thức quán quét ra phát hiện hai người quen, Tô Tịch Thiên và hôn phu Tử Ngôn của nàng. Đối với hai người này, Ninh Thành cũng rất có hảo cảm. Tô Tịch Thiên cùng với tổ phụ Tô Kian của nàng đều là những người lương thiện. Năm xưa Tô Tịch Thiên lại còn có ân cứu mạng đối với hắn. Ninh Thành vội vàng ra ngoài nghênh tiếp hai người. Tịch Thiên Tư Muội cùng với Từ Sư Đệ từ xa tới, mau mời. Nhìn thấy Ninh Thành đã trở thành đạo quân của Thái Tố đạo đỉnh, nhưng mà thái độ vẫn như trước, không hề có nửa phần kiêu ngạo. Tô Tịch Thiên và Từ Ngôn càng thêm mừng rỡ. Đối với xưng hô sư huynh sư đệ của Ninh Thành, bọn họ cảm thấy là càng thêm thân thiết. Đạo quân tại thượng. Hiện tại ngài đã là Thái Tố đạo đỉnh. Ninh Thành không đợi Từ Ngôn nói hết đã xua tay ngắt lời. Từ sư đệ, lúc trước Tịch Thiên sư muội cứu ta, ta đâu có phải là đạo quân. Mọi người quen biết nhau trong lúc hoạn nạn thì là bằng hữu hoạn nạn có nhau. Nếu như ở trong đạo đỉnh thì ngươi xưng hô như vậy cũng được. Chỉ là ở đây thì nói những lời này quá khách sáo đi. Nghe lời Ninh Thành nói, Tử Ngôn cũng không tiếp tục bướng, gọi một tiếng Ninh huynh. Tịch Thiên sư muội cùng với Tử sư đệ, lần này từ xa tới đây lẽ nào là có chuyện gì sau? Ninh Thành vừa rót thần linh trà cho hai người vừa hỏi. Tô Tịch Thiên hiện tại cũng là dục đạo thánh đế, xem chừng lúc trước dùng viên độ kỳ đạo đan mán tặng. Nếu không Tô Tịch Thiên cũng không thể thăng cấp dục đạo nhanh như vậy được. Tô Tịch Thiên nghe thấy lời của Ninh Thành liền đứng dậy, ngữ khí có chút ngừng trọng nói, Ninh đại ca, lúc trước huynh cùng với một vị sư tỷ tới Tô thị giác của ta. Muội nói là Nhược Tích sư tỷ sau, còn phải nhờ phụ thân muội đưa ra bản đồ ngọc giản, Nhược Tích sư tỷ mới có thể rời khỏi Thái Tố giới. Nghe thấy lời của Tô Tịch Thiên, Ninh Thành liền biết là nàng đang nói tới Nhược Tích sư tỷ. Tô Tịch Thiên hít sâu một hơi, ngữ khí càng thêm ngưng trọng. Vài năm trước ta cùng Tử Ngôn từng tới đó một chuyến, bởi vì biết là Thái Dịch đạo đỉnh đại quân áp cảnh, lúc đó ta tưởng rằng Thái Tô giới chắc chắn sẽ bị sinh linh đổ thán. Tổ phụ ta vì để Tô gia không bị tuyệt diệt, đã bảo ta đi tới cái hẻm núi chướng khí, có quy tắc mỏng manh kia thăm dò một chút, vạn nhất mà tương lai không địch lại thì chúng ta cũng có một nơi để lui về. Ninh Thành nghe tới đây trong lòng bỗng lộp bộp một cái, đột nhiên hắn có dự cảm không tốt. Tô Tịch Thiên từ xa tới đây lại nhắc tới Nhược Tích, chắc chắn là cái hẻm núi có quy tắc mỏng manh kia, nơi Nhược Tích rời đi đã xảy ra chút vấn đề. Quả nhiên, Tô Tịch Thiên nói, Hẻm núi đó khắp nơi đều là chướng khí tung hoành. Ta và Từ Ngôn cẩn thận từng ly từng tí tiến vào, nhưng càng đi vào bên trong thì càng cảm thấy băng hàn băng lãnh. Ngay lúc chúng ta chịu không nổi muốn rút lui thì bỗng nhìn thấy một pho tượng bị băng phong. Ninh Thành bỗng nhiên đứng bật dậy, kinh thanh hỏi: "Pho tượng mà muội nhìn thấy là Nhược Tích sư tỷ sao?" Tô Tịch Thiên gật đầu: "Đúng vậy, chính là Nhược Tích tỷ tỷ. Mặc dù người của chúng ta không qua được, nhưng thần thức vẫn có thể miễn cưỡng nhìn thấy một chút. Pho tượng đó chắc hẳn là hình bóng của Nhược Tích sư tỷ, chứ không phải chân thân của nàng. Lúc chúng ta vội vàng lui ra ngoài, lại nhìn thấy một mảnh vải là y phục, cũng bị phong trụ. Mảnh vải đó chính là màu sắc mà Nhược Tích sư tỷ mặc trên người lúc trước. Trong lòng ta lo lắng, vội vàng cùng với Tử Ngôn qua đây, đem chuyện này nói cho huynh biết." Sắc mặt của Ninh Thành trở nên khó coi. Đến cả hình bóng con người mà cũng có thể đông cứng lại, thì nhiệt độ ở đó rốt cuộc thấp đến mức nào? Hơn nữa một góc y phục của Nhược Tích cũng bị đông cứng lại, thì có thể thấy Nhược Tích mặc dù lợi dụng khai thiên phủ để rời đi, nhưng tình hình coi như không mấy lạc quan. Suy nghĩ hồi lâu, Ninh Thành quyết định sẽ tới Tô Thị Giác trước, đi xem cái hẻm núi kia, nơi Nhược Tích rời đi. Vợ chồng Giang Mãn đi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên thì cũng chỉ để nghe ngóng tin tức về Tức Nhưỡng, chắc hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Còn Nhược Tích nếu thực sự bị đông cứng trong cái hẻm núi chướng khí băng hàn đó thì e rằng mới là vấn đề lớn đây. Sau khi quyết định, Ninh Thành liền hỏi: "Tịch Thiên sư muội, muội cùng với Từ sư đệ là theo ta trở về Tô Thị Giác hay là ở lại Thiên Tố Thánh Thành?" Tô Tịch Thiên vội vàng nói: "Ta lần này tới ngoại trừ nói chuyện này thì chính là muốn tranh thủ cơ hội sinh tồn cho Tô Thị Giác ở tại Thiên Tố Thánh Thành. Trước kia không dám tới, nhưng hiện tại Thiên Tố Thánh Thành đã có luật pháp quy định nghiêm ngặt. Chúng ta lưu lại nơi này vẫn là có một số cơ hội." Ninh Thành gật đầu: "Vậy cũng tốt, cứ ở mãi biên duyên của Tô Thị Giác. Ở giữa lại cách một cái yêu mạch thì rất khó mà phát triển lớn mạnh. Như vậy đi, ta đưa cho muội một tấm ngọc bài. Muội tới Thiên Tố Thánh Thành xong, trực tiếp tìm tới Cửu Phượng Ngân Đỉnh Trụ. Hắn sẽ giúp muội làm tốt mọi việc cần thiết." Ninh Thành bây giờ là đạo quân của Thái Tố Đạo Đình, lời của hắn thì Tô Tịch Thiên và Tử Ngân không chút nghi ngờ. Nàng nhận lấy ngọc bài, đều lo lắng là việc Ninh Thành đi tới cái hẻm núi chướng khí có quy tắc mỏng manh kia có chuyện gì không. "Mọi người không cần lo lắng, đợi sau chi chuyện bên này xong xuôi, ta sẽ nghĩ cách xây dựng lại truyền tống trận cự ly siêu xa từ Đoạn Mao Thần Thành tới Thiên Tố Thánh Thành luôn," Ninh Thành nói. Hắn quả thực dự định là xây dựng một cái truyền tống trận như vậy, nếu không từ khoảng cách giữa Thiên Tố Thánh Thành tới Tô Thị Giác, nó không chỉ là xa mà còn rất nguy hiểm nữa. Bởi vì trong đoạn lộ trình này có một cái thái tố yêu mạch. Yêu thú ở sâu trong thái tố yêu mạch quá mức cường hãn, ngay cả phi thuyền hư không của Đoạn Mao Thần Thành đi ngang qua thái tố yêu mạch thì cũng phải nộp phế bảo kê. Một khi có đồ tốt gì bị phát hiện thì cho dù có giao nộp bao nhiêu thần tinh cũng sẽ bị yêu thú cướp bóc. Ninh Thành tuy là đạo quân của Thái Tố Đạo Đình, nhưng đối với Thái Tố Yêu Mạch lại không có chút lực lượng trói buộc nào cả. Một ngày sau, hắn cùng Sở Mạn Hà và những người khác bàn giao một chút, lại nói với đám người Lạc Phi một tiếng, lán phải rời khỏi Thái Tố Sơn một chuyến, lúc này mới trực tiếp truyền tống tới Thần Hải Vực Thành. Với tốc độ hiện tại của hắn, đi về Tô Thị Giác cùng lắm cũng chỉ mất hơn một năm. Đây không phải là đi đánh nhau, cũng không cần để đám người Sở Mạn Hà theo cùng. Đợi hắn từ Tô Thị Giác trở về, lúc chuẩn bị đi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên thì mới gọi đám người Sở Mạn Hà. Quá đắt rồi. Ninh Thành bước chân ra khỏi truyền tống trận mà trong lòng vẫn còn cảm thán. Cái giá đắt đỏ bậc này được mấy người có thể truyền tống nổi. Cho dù là kẻ muốn tới Thái Tố Yêu Mạch để săn giết yêu thú cũng không chịu nổi cái giá truyền tống này. Chẳng trách là từ Thiên Diệp Thánh Thành mà truyền tống tới đây chỉ vỏn vẹn có 3 người. Chờ chút, chỗ này phải nộp 10 vạn thần tinh phí ra tháp. Ninh Thành còn chưa kịp bước ra khỏi truyền tống tháp thì đã bị ngăn cản ngay ở cửa. Cả cản đường ba người Ninh Thành là một tu sĩ vĩnh hằng cảnh cùng với một tu sĩ bán bộ tố đạo. Người lên tiếng chính là tên bán bộ tố đạo kia. Lúc mà gã đòi thần tinh, ánh mắt chỉ lướt qua ba người Ninh Thành một chút rồi liếc xéo ra chỗ khác. Dường như ba người Ninh Thành trong mắt gã cũng chỉ là không khí. Ninh Thành vốn có tu vi đạo nguyên trung kỳ, hai người còn lại đều là tố đạo. Tên bán bộ tố đạo cản đường này có lẽ nhìn không ra tu vi của Ninh Thành, nhưng chắc chắn phải cảm nhận tu vi của hai tên tố đạo kia. Hiện giờ thấy hai vị tố đạo thánh đế tu vi cao hơn mình nhiều mà vẫn dám đòi hỏi thần tinh thì hiển nhiên là có chỗ dựa. Hai vị tố đạo thánh đế đi cùng Ninh Thành hiển nhiên không muốn vì 10 vạn thần tinh mà trở mặt với Thần Hải Vực Thành, liền trực tiếp giao nộp thần tinh rồi vội vã rời đi. Ninh Thành lại dừng bước mà hỏi: "Lúc ngồi truyền tống trận chẳng phải đã nộp 600 vạn thần tinh rồi sao? Tại sao ra khỏi truyền tống trận còn phải nộp thêm? Thần Hải Vực Thành ta cũng từng tới, ngay cả Vũ Hành Thành Chủ ta cũng đã gặp qua, quy củ này rốt cuộc do ai định ra? Nếu Ninh Thành không phải là Thái Tố Đạo Quân, thì có lẽ hắn sẽ không chỉ vì 10 vạn thần tinh mà dừng lại hỏi han cho mất thời gian. Nhưng với thân phận đạo quân của Thái Tố Đạo Đỉnh, Thần Hải Vực Thành sớm muộn gì cũng phải tiếp quản. Trước đó, loại chuyện này hắn nhất định phải hỏi cho rõ ràng. Ai bảo ngươi đây là quy củ của Thần Hải Vực Thành? Đây là quy củ của đại gia ta. Tên bán bộ tố đạo kia hử lạnh một tiếng. Ninh Thành nhíu mày còn chưa kịp lên tiếng, thì tên đòi thần tinh kia lại thêm một tiếng. Giờ thì ngươi phải nộp 20 vạn thần tinh, nếu còn lôi thôi thì thành 30 vạn. Ninh Thành không muốn dây dưa mất thời gian, vốn định hỏi rõ nguyên nhân rồi nộp 10 vạn thần tinh rồi đi làm việc trước, chờ cho xong việc hắn sẽ quay về, xử lý tên này. Không ngờ, hắn chưa kịp lấy thần tinh thì giá đã tăng lên 20 vạn. Ninh Thành cười ha hả, bố mày không nộp. Thế là dứt lời bước ra một bước, tên bán bộ tố đạo thấy Ninh Thành dám ngó lơ mình, không chút do dự tế ra mấy đạo nhận mang, muốn trực tiếp hạ sát Ninh Thành. Ninh Thành ngay cả đầu cũng không thèm ngoảnh lại. Khi mấy đạo nhận mang kia áp sát vào lĩnh vực, liền bị lĩnh vực quán bật ngược trở về. Mấy đạo nhận mang này rõ ràng chính là do tên bán bộ tố đạo kia tế ra, nhưng sau khi bị Ninh Thành đánh bật lại, gã lại không cách nào né tránh, chỉ có thể trừng mắt nhìn những đạo nhận mang đó oanh kích cắt mình thành mấy mảnh, vẫn lạc đương trường. Vì tu sĩ vinh hằng cảnh đứng một bên lấy dở không ra tay, cũng không nói lời nào. Thấy Ninh Thành ngay cả tay cũng không nhấc đã giết chết đồng bọn của mình, nhất thời ngây dại. Mãi cho đến khi Ninh Thành bước ra khỏi truyền tống tháp, hắn mới chụp lấy một đạo hồng quang ném ra ngoài. Tốc độ của Ninh Thành cực nhanh, khi mà mấy đạo thuận độn quang kia hạ xuống Thần Hải Vực Thành, hắn đã sớm tế ra tinh không luân và tiến vào Thái Tố Yêu Mạch. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau.